Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương, chương 56, C56, nghĩ đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chế nhạo Bạch Y, ba người từ Diễm Hồng bước vào cửa hàng Hoàng Đào liền nhìn thấy Lâm Phàm đang chọn quần áo, trên mặt lộ ra vẻ oán hận sâu sắc, hừ. Lâm Phàm, một kẻ ăn xin như anh, còn ra vẻ, chọn quần áo ở Armenia lẽ nào không sợ làm bẩn quần áo ở cửa hàng của người ta sao? Còn nữa, hãy nhìn xem anh đang mặc cái thứ gì. Toàn thân rách dưới, đồ vỉa hè từ vài năm trước, anh cũng thật can đảm khi bước vào cửa hàng của Armenia. Lời nói của Hoàng Đào vô cùng cay nghiệt, tuy nhiên, sau khi ánh mắt của ông Dương rơi vào bộ quần áo trên người Lâm Phàm, toàn thân ông ra run rẩy kịch liệt, không thể tin nổi mà run lên nói. Đây là bộ quần áo của Hoàng Đế. Khi ông Dương nhìn thấy bộ quần áo thường ngày cũ của Lâm Phàm, mắt ông gần như lồi ra. Không thể tin được, lúc này, ông ta thậm chí còn nghi ngờ rằng mình hoa mắt. Âm thanh run rẩy của ông Dương nhỏ đến mức Từ Diễm Hồng và Hoàng Đào bên cạnh hoàn toàn không nghe thấy gì. Sự chú ý của họ lúc này hoàn toàn tập trung vào Bạch Y và Lâm Phàm. Bạch Y, để tôi giới thiệu với cô, đây là ông Dương, một trong bốn nhà thiết kế thời trang lớn của Hoa Hại lần này. Công ty chúng tôi đã mời ông Dương đích thân chủ trì thiết kế. Tôi thấy hoạt động kinh doanh thời trang của tập đoàn Bạch Thị của cô sắp tiêu rồi. Ha ha, ánh mắt Từ Diễm Hồng nhìn về phía Bạch Y, vẻ mặt tràn đầy châm chọc cùng thích thú. Tập đoàn Bạch Thị là một tập đoàn mang tính tổng hợp. Trong đó có công ty thời trang, mà Bạch Y trước đây từng là người phụ trách chính việc kinh doanh thời trang. Theo Từ Diễm Hồng thấy, có ông Dương, nhà thiết kế hàng đầu, việc kinh doanh thời trang của Bạch Y chắc chắn sẽ bị công ty của mình đánh bại. Ông Dương, Bạch Y nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nhất là khi cô nhận ra ông lão này quả thực là một trong bốn nhà thiết kế hàng đầu Hoa Hạ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đột nhiên trở nên xấu xí. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng công ty của Từ Diễm Hồng lại bỏ ra số tiền lớn như vậy để mời được nhân vật lớn này. Tiêu rồi, trong lòng Bạch Y cảm thấy chua xót. Tuy rằng bây giờ cô đã là giám đốc, không phụ trách việc kinh doanh trang phục, nhưng nếu việc kinh doanh trang phục bị đàn áp, cô với tư cách là giám đốc cũng sẽ gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Đến lúc đó, rất có thể sẽ bị chủ tịch trách tội. Đặc biệt, cô biết kỹ năng mạnh nhất của ông Dương chính là những bộ trang phục mà ông ta thiết kế ra sẽ tạo nên xu hướng. Đến lúc đó, công ty của Từ Diễm Hồng nhất định có thể quét sạch tất cả thị trường trang phục ở Giang Thành và Giang Nam. Còn hoạt động kinh doanh trang phục của tập đoàn Bạch Thị sẽ hứng chịu một đòn không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, tác giả có lời muốn nói, người yêu sách hãy nhớ đến website tiểu thuyết mới nhất và đầy đủ nhất nhà sách ngốc. Sắc mặt Bạch Y lập tức tái nhợt, ý, sợ rồi à, Từ Diễm Hồng nhìn vẻ mặt của Bạch Y, niềm vui trên khuôn mặt cô ta càng rõ ràng hơn. Ha ha, Bạch Y, bây giờ cô biết sợ rồi chứ, muộn rồi, tôi nói cho cô biết. Lần này chúng tôi hợp tác với ông Dương, không chỉ muốn quét sạch thị trường trang phục Giang Thành, mà còn muốn loại bỏ hoàn toàn tập đoàn Bạch Thị của cô ra khỏi giới trang phục. Tổng giám đốc kinh doanh trang phục là cô, hoàn toàn tiêu rồi. Ha ha, Từ Diễm Hồng cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái. Cô ta thích nhìn thấy Bạch Y hoảng loạn nhất, điều này khiến cô ta vô cùng vui mừng. Còn ở một bên, Hoàng Đào vẻ mặt mỉa mai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Hồng, em đánh giá bọn họ quá cao rồi. Nhìn xem chồng cô ta đang mặc gì. Một bộ quần áo ăn mày mà thôi. Bọn họ căn bản không có tư cách làm đối thủ của chúng ta. Ha ha ha, đúng vậy, Bạch Y. Dù sao cô cũng là tổng giám đốc một công ty trang phục. Chồng cô ăn mặc như kẻ ăn xin. Lẽ nào cô không thấy xấu hổ sao? Nếu tôi có một người chồng như vậy, nói thế nào tôi cũng muốn ly hôn. Mặc một thứ rác rưởi, vô dụng, lúc này. Từ Diễm Hồng đang hùa theo Hoàng Đào và coi thường trang phục của Lâm Phàm đến mức cực điểm. Nghe thấy những lời mỉa mai này, Bạch Y cũng cảm thấy tức giận. Cô đã khuyên Lâm Phàm rồi, bộ đồ này đã mấy năm rồi, không thể mặc được nữa ô. Như thế nào, bây giờ bị cười nhạo, hại cô cũng xấu hổ. Lâm Phàm, mau cởi bộ đồ này ra. Thật xấu hổ, Bạch Y bất mãn trừng mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó tức giận nói. Nghe vậy. Lâm Phàm bất giác không nói nên lời, nhưng ngay khi hắn gật đầu, vừa chuẩn bị cởi bộ đồ thường ngày của mình. Một giọng nói run run vang lên, anh này, tôi có thể xem qua bộ đồ của anh được không? Cách chương.